Điên rồi, ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Chương 2, huyết mạch thanh long hơi yếu bắt đầu truyền trả lại gấp 20 lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, mới sáng sớm Tô Trạch đã bò ra khỏi giường. Sau khi đánh răng rửa mặt đơn giản một phen, hắn đi thẳng tới trung tâm bồi dưỡng linh thú. Tuy thế giới này sở hữu hệ thống tu luyện, nhưng khoa học kỹ thuật cũng khá phát triển, giao thông tiện lợi. Nửa giờ sau, Tô Trạch thuận lợi đi tới trung tâm bồi dưỡng linh thú. Kiểm tra thân phận ngự thú sư xong, hắn tiến vào sảnh chính của trung tâm, xuyên qua một cái hành lang dài. Một không gian trong phòng khổng lồ hiện ra trước mắt Tô Trạch. Cái hộp thủy tinh trong suốt như thùng đựng hàng, được sắp xếp chỉnh tề. Trong mỗi cái hộp đều có một con linh thú nhỏ tuổi. Trên bảng hiệu bên ngoài ghi rõ tên, đẳng cấp, huyết thống vân vân của linh thú. Vô cùng cặn kẽ, Tô Trạch nhìn lướt qua một lượt. Năng lực hệ thống nháy mắt phát động. Tên, Xích Viêm Xà. Cảnh giới, ấu niên, đợi trưởng thành. Đẳng cấp huyết mạch, ép, huyết mạch đặc thù. Không, ghi chú, loại hàng dễ dàng nhìn thấy trong mọi bụi cỏ. Một từ để hình dung, đồ bỏ, từng thể chữ trắng sáng trực tiếp xuất hiện trong mắt Tô Trạch. Liệt kê thông tin của các loại linh thú ra. Đây là năng lực bổ sung của hệ thống. Tô Trạch rất hài lòng về năng lực này. Bình thường ngự thú sư chỉ có thể nhìn ra độ mạnh yếu của linh thú mà thôi. Mà hắn có thể trực tiếp nhìn được rất nhiều thông tin cặn kẽ. Như vậy trong thời gian nào đó hắn có thể nhanh hơn người khác. Chiếm đoạt tiên cơ, giành được lợi ích. Tên, Thanh Phong Ngưu. Cảnh giới, ấu niên, đợi trưởng thành. Đẳng cấp huyết mạch, e, huyết mạch đặc thù. Không, ghi chú, Thanh Phong Ngưu phổ thông. So với việc trở thành linh thú khế ước, thật ra thích hợp để làm nguồn thức ăn hơn. Thân bụng của Thanh Phong Ngưu tươi ngon nhiều nước, vị hăng, chỉ cần thêm chút muối, nướng chín năm phần, có thể nói là mỹ vị nhân gian. Tên, Kim Cương Quy. Cảnh giới, ấu niên, đợi trưởng thành. Đẳng cấp huyết mạch, ép, huyết mạch đặc thù. Không, ghi chú, trừ vỏ rùa trên lưng có thể làm thuốc ra. Là phế vật không có bất kỳ giá trị nào. Tô Trạch đi dạo hồi lâu trong thị trường, nhưng vẫn không thể tìm được một con linh thú nào ưng ý trong đánh giá của hệ thống. Những con linh thú ấy hoặc là không có chút giá trị nào, hoặc có giá trị duy nhất là làm đồ ăn. Tô Trạch tỏ vẻ rất bất đắc dĩ với việc này. Hình như tiêu chuẩn của hệ thống có hơi nghiêm khắc quá. Lúc đầu hắn đã nhìn trúng vài con linh thú, chẳng qua sau khi nhìn thấy đánh giá của hệ thống thì quyết định bỏ qua. Giờ có hệ thống trợ giúp, vậy thì cố gắng tìm một con linh thú không sai ở đây đi. Một lát sau, Tô Trạch đi tới khu vực chưa ấp. Nơi này gần như là không có ai. Bởi vì với những con linh thú mới ra đời kia, mọi người còn có thể nhìn thấy được ưu khuyết điểm. Ít nhất trên cơ thể không có gì không trọn vẹn. Mà ở khu vực chưa ấp thì giống như là mở hộp mù vậy. Phiêu lưu quá lớn, cho nên bình thường không có ai đến chọn linh thú ở nơi này. Có điều Tô Trạch có hệ thống trong tay, nên đương nhiên chẳng cần lo vấn đề này làm gì. Từng thông tin lại xuất hiện ở trước mắt. Đột nhiên, một quả trứng to bằng trứng ngỗng đưa tới sự chú ý của hắn. Tên, Thanh Giao Xà. Cảnh giới, chưa ấp, trạng thái khỏe mạnh. Đẳng cấp huyết mạch, ép, huyết mạch đặc thù. Có huyết mạch thanh long cực kỳ nhỏ yếu. Ghi chú, long tính bổn dâm. Trên người rất nhiều linh thú loại lân giáp ít nhiều gì đều có một ít huyết mạch chân long. Chỉ có điều con thú này mang trong mình huyết mạch thanh long thần thú tứ phương, khiến tương lai có một khả năng nhỏ nhoi. Nếu như có đủ cơ duyên, thì có thể tinh chế một tia huyết mạch thanh long đó, hoàn thành thăng hoa sinh mạng. Hai mắt Tô Trạch sáng lên, nhanh chóng bước tới. Huyết mạch thanh long, trong thần thoại truyền thuyết ở kiếp trước, đây chính là một trong bốn thần thú chi cao vô thượng. Nếu có thể tinh chế được một tia huyết mạch thanh long đó, vậy thì con thanh giao xà này sẽ biến thành giao long chân chính. Chờ sau này tiếp tục nâng cao thực lực, có khi trở thành thần long chân chính được cũng nên. Huống hồ Tô Trạch có hệ thống ngự thú cấp thần, Bồi dưỡng linh thú là chuyện cực kỳ đơn giản. Sau khi xác định thông tin hệ thống đưa ra, hắn không chút do dự, lập tức chọn trứng con thanh giao xà này. Ngươi nhất định phải chọn linh thú hình thái là trứng sao? Nếu như thân thể không trọn vẹn hoặc chết yểu, có khi sẽ lãng phí cơ hội chọn linh thú miễn phí này đấy. Lão già phụ trách ghi danh nhiều lần xác nhận, Tô Trạch biết được quả trứng thú này không tầm thường. Đương nhiên vô cùng chắc chắn. Thấy Tô Trạch không thay đổi quyết định, lão già cũng không khuyên thêm nữa. Hằng năm luôn có mấy đứa trẻ tuổi nóng tính như vậy. Hắn cũng không tiện nói thêm điều gì. Ghi danh xong xuôi, Tô Trạch không phí thêm thời gian, lập tức chạy về nhà. Tách, một giọt máu đỏ rơi lên mặt vỏ trứng thanh giao xà. Đáng kinh ngạc là, vỏ trứng lại như có ma lực, hấp thu gần hết huyết dịch với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Trong nháy mắt, một cảm giác huyền diệu khó có thể giải thích nảy lên trong lòng Tô Trạch. Hắn cảm giác mình tựa như có một loại liên hệ kỳ diệu với tiểu sinh mệnh nằm trong vỏ trứng trước mắt. Khế ước thành công, vốn nghi thức khế ước của ngự thú sư khá là phức tạp. Nhưng bây giờ có hệ thống trợ giúp, nên gần như là hoàn thành khế ước trong nháy mắt. Hơn nữa quan hệ khế ước thông qua hệ thống hình như càng vững chãi hơn. Hiện giờ chỉ còn chờ ấp thành công. Tô Trạch thấp giọng tự nói. Sau đó hắn trực tiếp ngồi xếp bằng trên đất, bắt đầu vận công tu luyện, cố gắng kết nối với linh khí trong thiên địa. Trong thế giới này, công pháp cơ sở nhập môn có ở khắp nơi, gần như là mỗi người một phần. Cũng không lâu sau, một luồng linh khí tiến vào thân thể Tô Trạch dưới sự dẫn dắt của hắn. Hắn chỉ cảm thấy trong kinh mạch cơ thể tựa như xuất hiện một dòng nước ấm. Tẩm bổ kỳ kinh bát mạch, tăng cường cơ thể của hắn. Chút linh khí đó vận hành một chu thiên trong người Tô Trạch rồi chậm rãi lắng vào đan điền. Ngay sau đó, Tô Trạch bắt đầu lặp lại thao tác vừa rồi, không ngừng dẫn dắt linh khí thiên địa cọ rửa thân thể. Cứ như vậy, sau khi tu luyện gần một ngày, cuối cùng Tô Trạch mở mắt. Sau khi phun ra một hơi chọc khí thật dài, hắn đứng dậy bắt đầu vận động. Crack crack, các đốt xương toàn thân hắn đều phát ra tiếng. Ánh nắng chiếu lên cơ bắp hắn, bày ra một loại cảm giác mạnh mẽ khác. Trong đan điền, từng luồng linh lực tinh thuần chậm rãi di chuyển. Chân khí nhập thể, đoán thể nhất trọng. Hiện giờ Tô Trạch mới được xem như là một tu sĩ chân chính. Chính thức bước chân vào cánh cửa tu hành. Sau khi ăn uống đơn giản, Tô Trạch đặt mắt lên trứng thanh giao xà ở bên cạnh. Hiện giờ đã coi như là có chút tu vi. Có nên bắt đầu thử truyền tu vi không? Nếu nghĩ thế, thì làm thử xem. Tô Trạch đưa tay điểm một phát lên trứng thanh giao xà. Trong lòng khẽ động, tinh, ngươi truyền tu vi một ngày cho thanh giao xà. Phát động công năng truyền và trả lại. Đang ngẫu nhiên lựa chọn bội số trả lại. Chúc mừng ngươi, bội số truyền và trả lại lần này là gấp 20 lần. Khởi động năng lực trả lại, ngươi thu được tu vi 20 ngày. Trong nháy mắt, một luồng linh khí tinh thuần mà mênh mông xuất hiện trong kinh mạch của Tô Trạch. Cách chương